Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1333, chương 1333, khóa ta hầu. Ha ha, bằng vào ngươi bực này bản sự, thế mà còn muốn khóa ta hầu. Đánh ngươi một pháo. Oanh, Vương Khai híp mắt, có chút khinh thường cười lạnh một tiếng. Lúc này ý niệm thôi động ở giữa, hoàng kim đại pháo họng pháo chính là xuyên thấu ra một đạo hoàng kim đạn pháo, kim quang chói mắt đập ra ngoài. Khi phanh phốc, trong khoảnh khắc một đập phía dưới, cái kia trường kích lập tức bị to lớn lực đạo cho hận trạch hướng quỹ tích, lật bay lên không trung. Nhưng hoàng kim đạn pháo lại là khí thế không giảm, hung hăng đập vào tiểu vương trên lồng ngực, lập tức đem nện miệng phun máu tươi, thân hình cấp tốc tung bay mà đi. Một pháo, thế mà liền có uy năng như thế. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc kinh ngạc không thôi. Xem ra tại cái này thứ ba vũ trụ bên trong, binh khí cùng kỹ năng mới là nhất chiến lực chủ yếu. Cảnh giới chỉ cần giống nhau, so đấu chính là binh khí cùng kỹ năng. Hoàng kim cấp binh khí tự nhiên so bạch ngân cấp lợi hại hơn rất nhiều. Cảnh giới cùng các loại tình huống dưới, binh khí chênh lệch quá lớn, tiểu vương tự nhiên không phải là Vương Khai đối thủ, thậm chí liền giao thủ tư cách đều là không có. Đây cũng là vì cái gì chiến thần Lữ Bố đơn đấu Vương Hán chỉ có thể đứng hàng thứ tại Tào Tháo đằng sau nguyên nhân chủ yếu. Làm sao cơ giáp còn biến mất? Vương Khai híp mắt nhìn xem khôi phục lại bảo bọc áo bào đen tiểu vương, thần sắc lập tức có chút nghiền ngẫm. Một chiêu liền đưa nàng đánh về nguyên bản bộ dáng, bởi vậy có thể thấy được binh khí chênh lệch là bực nào to lớn, trực tiếp có thể làm cho đối phương mất đi tái chiến năng lực. Ông đối với cái này, Vương Khai tự nhiên sẽ không lựa chọn thừa thắng xông lên giết nàng, cũng không có tác dụng gì, còn trách đáng tiếc. Giải trừ Atula hình thái về sau, Vương Khai thì là nhún vai từ tốn nói: Ta liền hỏi ngươi có phục hay không? Biết chính nghĩa lực lượng sao? Chính nghĩa tất thắng, ta thân là chính nghĩa hóa thân, chính năng lượng dẫn đầu đại ca, há có thể cho phép ngươi bực này ác nhân làm sằng làm bậy đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm, chính nghĩa tất thắng, chính nghĩa dẫn đầu đại ca. Nghe thấy lời ấy, tiểu vương có thể nói buồn nôn cực kỳ, mịt mờ lau đi khóe miệng vết máu, trầm giọng nói ra: Ta bại bởi ngươi, lại có thể thế nào? Ta tỷ tỷ không sẽ bại bởi ngươi. Ngươi bây giờ chỉ là tạm thời mạng sống thôi. Ông, tiểu vương lực lượng biến mất, khiến cho bao phủ bao trùm lầu năm góc lực lượng cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Tào Tháo, Lữ Bố bọn người đều là cấp tốc xông vào phòng họp bên trong. Nhìn qua tàn phá phòng họp, cùng rõ ràng khí tức suy yếu xuống dưới tiểu vương, còn có cái kia đứng chắp tay thần thái như thường Vương Khai, trong nháy mắt đám người liền hiểu rõ ra Vương Khai chiến thắng tiểu vương. Mặc dù không biết quá trình chiến đấu, càng không biết Vương Khai cùng tiểu vương át chủ bài thủ đoạn, nhưng kết quả lại cực kỳ rõ ràng. Diêm Vương tiền bối vừa mới phát sinh, Sở Kha đồng dạng vội vàng chạy vào, không nói chuyện vừa mới nói ra miệng, chính là bị phá bại phòng họp cho bị khiếp sợ. Không phải Sở Kha trợ giúp, Vương Khai bằng vào lực lượng một người đánh bại tiểu vương, cũng không biết Sở Kha cực yếu Lữ Bố bọn người đều là thần sắc có chút sợ run, nhưng biết Sở Kha kỳ thật chả là cái cóc khô gì Tào Tháo, trong lòng lại là nặng nề tới cực điểm. Vương Khai rất mạnh, mạnh đến tiểu vương cũng không là đối thủ. Như vậy, mình vậy tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nhớ tới ở đây, Tào Tháo có thể nói nghẹn lửa cực kỳ. Thật rất khó tưởng tượng, Vương Khai đến cùng là như thế nào biến cường đại như thế. Cái này cực ác người mới tổ chức, chẳng lẽ muốn để Vương Khai định đoạt sao? Có thể nói hiện tại Tào Tháo đã không có thắng lợi tự tin, mặc dù vẫn như cũ không phục, nhưng lại không thể không bàn bạc kỹ hơn. Ân, còn kém một cái đại vương không có đánh bại. Chờ hắn trở lại, nếu là không phục lời nói, thuận tiện cũng cho nàng một pháo đi. Đến lúc đó, nàng vậy hội hai chân như nhũn ra. Thần phục tại ta dưới chân. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Đạt đến LV35. Cho một pháo. Tình huống như thế nào? Cái quỷ gì? Lời vừa nói ra, căn bản vốn không minh bạch có ý tứ gì Lữ Bố bọn người. Đến lúc đó sắc mặt hơi đổi. Hai chân như nhũn ra. Cho một pháo bố trí. Chẳng lẽ lại Vương Khai ưa thích nam nhân? Nghĩ đến đây, Lữ Bố bọn người cùng nhau mặt đều lục xuống dưới. Nhìn lại tiểu vương loại kia hữu khí vô lực bộ dáng. Thậm chí liên chiến lực. Đều là hai chân tại run lẩy bẩy. Đám người đến lúc đó dọa đến toàn thân run một cái. Ta muốn rời khỏi tổ chức. Lữ Bố cắn răng, chán ghét không thôi nói ra. Ta cũng muốn rời khỏi tổ chức. Kiêu hùng Tào Tháo lập tức phụ họa. Cùng bực này nhân vật tranh đoạt. Quả thực nguy cơ quá lớn. Ta vậy rời khỏi. Trong khoảnh khắc, mọi người đồng thời tuyên bố rời khỏi tổ chức. Căn bản vốn không cùng Vương Khai cộng sự. Không phải, bị hắn đến bên trên như vậy một pháo. Ai có thể chịu được? Các ngươi có tư cách lui ra ngoài sao? Ta thân là chính nghĩa hóa thân. Há có thể để các loại phân tán ra đến. Khắp nơi làm sằng làm bậy đâu. Vẫn là lưu ở bên cạnh ta. Đi qua ta chỉ thị cùng dạy bảo. Hối cải để làm người mới. Hảo hảo làm người a. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút nghiêm túc nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Ngươi là chính nghĩa hóa thân. Đám người nghe vậy đều là ánh mắt trầm xuống. Cực ác người mới tổ chức. Tên như ý nghĩa. Không có thiện lương hạng người. Đã như vậy, Vương Khai còn tự xưng chính nghĩa. Các ngươi nghe thấy được a? Ta đã sớm nói, hắn không phải là chúng ta tổ chức nên xuất hiện người. Lữ Bố lạnh lùng nói ra, xem thường nhìn xem đám người. Đối với cái này, mọi người đều là sắc mặt khó coi cực kỳ. Không thể không nói, Vương Khai ẩn tàng quá sâu. Cho tới bây giờ cho thấy thực lực cường đại, mới bằng lòng đem chân thực mát, bạo lộ ra, thì tính sao? Các ngươi còn có biện pháp ngăn cản ta sao? Bày ở trước mặt các ngươi đường, chỉ có một đầu, cái kia chính là thần phục, ta đến mang dẫn các ngươi, thể hội một chút chân chính chính nghĩa, để cho chúng ta cùng một chỗ, đem chính nghĩa chi quang, vẩy lượt toàn bộ khu 13, thậm chí toàn bộ thứ 3 vũ trụ, từ đó, chúng ta chính là chúa cứu thế. Vương Khai nghĩa chính ngôn từ nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV36. Chúa cứu thế, chính nghĩa chi quang, vẩy lượt thứ 3 vũ trụ. Đám người nghe vậy không khỏi là buồn nôn muôn phần, như chính nghĩa hữu dụng. Thế đi đâu sẽ có xảo trá ác nhân. Huống hồ, tụ tập tại cực ác người mới tổ chức. Vì cũng không phải cái gì chính nghĩa, mà là như đại vương cùng tiểu vương nói bình thường. Đem tà ác tiến hành tới cùng. Vương Khai một phen ngôn luận, triệt để vi phạm với đám người tụ tập cùng một chỗ mắt. Chính nghĩa có cái gì không tốt? Các ngươi dùng ti tiện thủ đoạn, ức hiếp người khác, đạt được chỉ là người khác e ngại thần phục, mà không phải chân chính thần phục. Nhưng nếu như dùng thiện lương một mặt đi đối mặt hắn nhóm, các ngươi đạt được hội càng nhiều. Danh truyền thiên cổ. Vương Khai híp mắt, ra vẻ kiên nhẫn khuyên giải. Có thể nói muốn đem Ngụy quân tử làm đến cùng, làm đến chân thực. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.